hắn không có một câu oán hận, có thể cùng Diệp gia căn cơ sâu, có thể cùng mấy người Tôn Thượng Nghĩa đều là nhà đầu tư của Thế Kỷ Cầm Hồ, vậy thì còn oán hận gì nữa? So với 3 năm trước đây, một ông chủ của một khách sạn bất nhập lưu, địa vị đã có biến hóa cách biệt một trời. Ngô Thiên Bảo lúc này xem như đồng sự chấp hành, phó tổng giám đốc của Thế Kỷ Cầm Hồ, phụ trách nghiệp vụ ăn uống giải trí của Thế Kỷ Cầm Hồ tại Hải Châu, lại là đồng sự của địa ốc Thế Kỷ Cầm Hồ. Nói chung nhìn thấy hai vị này Đỗ Tiểu Sơn, Tống Bồi Minh này thì không cần phải dè dặt nữa rồi, với hai người Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh tự nhiên càng như cá gặp nước. Hội nghị ban giám đốc của Thế Kỷ Cầm Hồ, không quản là cổ phần ăn uống giải trí hay là tập đoàn địa ốc, trường khác đều không có lý do gì tham gia, cổ phần của quảng trường ăn uống Tứ Phượng Kiều, y chuyển nhượng cho chú ba Trương Chi Phi rồi, sản nghiệp ở con hẻm hắn đều dưới danh nghĩa của Hứa Tư, nhưng chú ba Trương Chi Phi muốn y qua đây, y chỉ phải đáp ứng qua, ngồi vào trước bàn hội nghị, còn nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Buổi chiều trường mình còn có tiết. Được rồi, cũng không trễ nửa ngày đâu. Thịnh Thanh không lưu tình bóc trần Trương Khác. Cậu ở kiến nghiệp chưa đến một tháng, mà cậu không phải cùng khoa với Đỗ Phi sao? Buổi chiều Đỗ Phi cũng bị kéo qua đây, Đỗ Phi cười nói. Buổi chiều đúng là có tiết, chủ nhiệm khóa họ Ngụy muốn bắt Trương Khác mấy lần rồi, cũng chưa bắt được hắn. Đỗ Phi thỉnh thoảng cúp vài tiết cũng không quan trọng, tôi à, đã là kẻ nghiệp chứng nặng nề, tội ác tày trời, tội không thể tha rồi. Trương Khác hai tay ôm gáy, nói với Thịnh Thanh, anh cứ muốn tôi lấy cái bằng tốt nghiệp cái đã, nếu không đi học, chỉ sợ tôi sẽ bị DH Đông Hải đuổi học mất. Vậy bị đuổi rồi thì còn lấy bằng thế nào? Cả ngày không có việc gì, học mấy anh Tây Trang giày ra ngồi trong phòng làm việc nhìn cẳng chân đi tất chân, của nữ thư ký sao? Lúc này vừa vặn có một thư ký công ty mặc váy đi tất chân đứng, ở bên cạnh bàn hội nghị điều chỉnh máy chiếu. Nghe Trương Khác nói vậy, cô đỏ mặt, lách người ra bên cạnh, để cho bàn hội nghị che đi đôi cẳng chân được bọc trong đôi vớ da của cô. Nghe Trương Khác nói như vậy, Đỗ Phi cũng đưa ánh mắt qua. Thịnh Thanh khẽ ho khan một tiếng, quay đầu nói chuyện khác với Ngô Thiên Bảo. Sợ bị tiểu tử Trương Khác quấn lấy. Nghe Trương Khác ở đó nói nhăng nói cuội, Hứa Tư vẫn đang cúi đầu xem tư liệu, mím môi cố nhịn cười, làm bộ không quen cái người này. Thiệu Chí Cương nghĩ không thể để cho hội nghị ban giám đốc chuẩn bị đã lâu bị con chuột Trương Khác này làm thất bại, mọi người bất thời giờ họp lại với nhau cũng không dễ dàng, hắn lập tức bảo mọi người dừng nói chuyện, trực tiếp tiến vào chương trình hội nghị. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 723, hội nghị ban giám đốc. Thế Kỷ Cầm Hồ vừa mới mượn kế hoạch vườn sồi từ Hải Châu nhảy đến kiến nghiệp, quy mô còn xa mới có thể so sánh với các công ty như Ái Đạt, Việt Tú, Tân Quang, Thịnh Hâm, Hương Tuyết Hải. Trong thời gian 2 năm trong quá khứ, bọn Thịnh Thanh từ làm bản lậu kiếm được 200 triệu tài chính đầu tư hết vào Thế Kỷ Cầm Hồ. Mấy năm nay bản thân Thế Kỷ Cầm Hồ cũng có tích lũy tư bản rất lớn, Hứa Tư lấy sản nghiệp ở con hẻm Đan Tỉnh nhập vào cổ phần, Diệp Kiến Bân đại biểu cổ phần của Diệp gia. Trương Chi Phi rút ra tài chính từ thực nghiệp Hồng Viễn để đổ vốn vào, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức nhìn chuẩn ngành ăn uống giải trí cùng địa ốc của nội địa gần hưng khởi, mà đổ tiền vào. Tuy nhiên lúc này quy mô tổng tài sản của Thế Kỷ Cầm Hồ còn chưa đến 500 triệu. 500 triệu này lại chia làm hai mảng ăn uống giải trí cùng địa ốc. Quốc nội vào năm 97, đây cũng coi như tập đoàn khá mạnh rồi. Nhưng kiến thức qua sự huy hoàng của Cầm Hồ, nó lại có vẻ âm u không ánh sáng. Thế Kỷ Cầm Hồ hiện nay vẫn là ba người Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh chiếm hơn phân nửa cổ phần, Diệp gia đầu tư coi như nhiều. Nhưng đầu tư của hai bên Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức cũng chỉ có thể tính thử nước thôi. Dù sao trước đó Thế Kỷ Cầm Hồ chỉ giới hạn trong một góc Hải Châu, nhân khẩu nội thành còn chưa đến 500.000, tại thị trường ăn uống giải trí cùng bất động sản tuy dễ, vẫn còn chưa lọt vào mắt Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức. Từ Hải Châu nhảy đến kiến nghiệp thì đã khác hoàn toàn, hơn nữa kiến nghiệp lại đối mặt với kỳ ngộ phát triển trọng đại như vậy, chỉ cần đứng vững tại kiến nghiệp, vậy quốc nội không có thành phố nào không thể đi rồi. Lần này tổ chức hội nghị ban giám đốc, chính là muốn thảo luận chuyện đứng vững gót chân tại kiến nghiệp. Máy chiếu cho thấy lịch trình phát triển trong thời gian 3 năm tại quá khứ, của Thế Kỷ Cầm Hồ, quảng trường ăn uống Tứ Phượng Kiều sớm nhất vẫn là hạng mục mà Trương Khác, vì đem xưởng cũ của xưởng giấy Tân Quang, quay vòng làm ra, đầu nguồn của Thế Kỷ Cầm Hồ cũng có thể bắt đầu từ đó. Đây xem như là đang hồi tưởng lại quá khứ đắng cay ngọt ngào đó hả? Trương Khác ngồi ở giữa Đỗ Phi và Thịnh Thanh. Thế này là chính thức biểu diễn công tích vĩ đại của cậu, có cái gì mà bực mình? Thịnh Thanh cười hỏi. Trương Khác cười cười, hiện tại y đều rất ít tham dự hội nghị chính thức gì, quả thật có phần khó ngồi lâu. Hội nghị ban giám đốc do Thiệu Chí Cương chủ trì. Hiện tại là giới thiệu tình huống phát triển của tập đoàn ăn uống giải trí. Dưới sự lãnh đạo của Thịnh Thanh, ngành giải trí đã hoàn toàn chuyển hình về phương hướng giải trí của đại chúng. Chuẩn bị rất lâu, đầu tư 30 triệu tài chính vào siêu thị KTV Thịnh Thế Niên Hoa tại đường Tân Thị, đoạn đường phồn hoa ở phía đông Bắc Kinh. Hơn một tháng trước chính thức kinh doanh, đây là một địa điểm ăn chơi cao cấp, với hình thức kinh doanh chủ yếu theo kiểu siêu thị, bất đồng với hộp đêm thông thường. Thịnh Thanh xem như đã triệt để rửa sạch rồi. Trước khi đưa vào hoạt động, hắn cũng không nghĩ đến đầu tư cho siêu thị KTV lại cao hơn cả hộp đêm cùng quy mô. Có thể kiếm tiền sạch sẽ, ai lại đi đường ngang ngõ tắt chứ? Đương nhiên, phương thức kinh doanh của siêu thị KTV và tiệm Internet là như nhau. Phương thức tính toán lợi nhuận không thể lấy một tiệm một ngày kiếm được bao nhiêu, mà là phải tính toán đầu tư chu kỳ. Siêu thị KTV và tiệm Internet như nhau, tại quốc nội đều là ngành địa ốc mới phát, đang đứng ở giai đoạn trước của vòng vận động, yêu cầu tốc độ đầu tư thu về phải nhanh, mới có thể mau chóng mở tiệm mới, chiếm trước khu vực tốt. Sau khi Thịnh Thế Niên Hoa của Kiến Nghiệp khai trương, cậu cũng không có thời gian đi nhìn một cái. Thịnh Thanh nói, đừng nói tủi thân như thế, sau khi Thịnh Thế Niên Hoa của Kiến Nghiệp khai trương, tôi có bao nhiêu thời gian là ở Kiến Nghiệp đâu. Tôi muốn đi chơi, cũng phải có thời gian mới đi được chứ. Kiến Nghiệp ngoại trừ phố chủ thương nghiệp Tân Thị, còn có Phủ Thanh, sau khi Thịnh Thế Niên Hoa thành công đưa vào hoạt động, phải tránh hình thức thành công của nó để người ta làm theo, liền muốn đến đường Phủ Thanh trước tiên cơ, chiếm trước địa hình có lợi. Tiệm ở đường Tân Thị đầu tư 30 triệu, mặc dù buôn bán rất thịnh vượng, nhưng ít nhất cũng phải 10 tháng mới có thể thu hồi đầu tư. Trên hội nghị ban giám đốc đề xuất, chính là muốn huy động vốn cho hạng mục siêu thị KTV ở đường Phủ Thanh. Diệp Gia Hận không thể dốc toàn lực đi khai thác điện gia dụng của điện Thịnh Hâm Hoàn Cầu, không có tài chính dư thừa để đóng góp. Hai nhà Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức lại mới đắc thủ từ đầu cơ đồng quân, ngoại trừ bảo lưu một bộ phận tiền vốn để tiếp tục hoạt động tại thị trường tiền tệ, phần lớn lợi nhuận đều sẽ thông qua các loại con đường từ từ rửa ra. Bởi tài chính mà Trương Khắc đầu tư quỹ He Phan Hải Ngoại là mượn của Tôn Thượng Nghĩa, cho nên tiền rửa ra phải trả cho Tôn Thượng Nghĩa trước. Tháng trước rửa ra gần 300 triệu, trong đó 60% đều thuộc về danh nghĩa của Tôn Thượng Nghĩa, lượng tiền mặt nắm trong tay Tôn Thượng Nghĩa thật khiến người tâm động. Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương còn có Trương Chi Phi vì sao muốn chết sống cũng phải kéo Trương Khắc tới tham gia hội nghị ban giám đốc vốn không liên quan gì tới y, cũng là tin tưởng lực ảnh hưởng của Trương Khắc đối với bọn Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức. Đương nhiên, hy vọng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức bỏ tiền ra cũng không chỉ hạng mục KTV đường Phủ Thanh, chính yếu vẫn là hạng mục tập đoàn địa ốc nhìn chúng. Hội nghị ban giám đốc do Thiệu Chí Cương chủ trì, hắn lại là người phụ trách tập đoàn địa ốc, khi nói đến hạng mục địa ốc thì rất hùng hồn. TP, Kiến Nghiệp năm 88 khi thành lập khu Cao Tân, trực tiếp nhập trấn Tân Phổ vào phạm vi của khu Cao Tân, địa chỉ làm việc của hội quản ủy khu Cao Tân cũng tạm dùng trấn Tân Phổ, nguyên là đại viện của chính phủ. TP Kiến Nghiệp khởi động kế hoạch tư tưởng hành lang số, phạm vi của khu Cao Tân mới gấp 7-8 lần khu cũ, mà trọng điểm quy hoạch của kế hoạch tư tưởng hành lang số là ở bờ Nam, tại địa khu núi Yến Quy, hồ Yến Quy. Hiện tại, hồ Yến Quy, núi Yến Quy là điểm giới hạn thành thôn của TP Kiến Nghiệp. Nhưng tôi nghĩ không cần mấy năm, hồ Yến Quy, núi Yến Quy sẽ trở thành hồ trong thành, núi trong thành. Kế hoạch tư tưởng hành lang số, hai trọng điểm kiến thiết giai đoạn trước trong TP Kiến Nghiệp, một là cầu số 2 Tiểu Giang cùng đường Tân Phổ, sẽ tiếp nối chặt chẽ hai bờ Nam Bắc của khu Cao Tân. Một cái khác là tại bờ Đông hồ Yến Quy, cũng chính là trung tâm hành chính của khu Cao Tân mới đang, trong quy hoạch nằm ở giữa đường Tân Phổ đang xây, cùng hồ Yến Quy. Hiện tại thành phố Kiến Nghiệp cùng khu Cao Tân đang nắm chặt thời gian, để làm quy hoạch tương quan. Chúng ta có lý do tin tưởng, một khi trung tâm hành chính của khu Cao Tân mới xây lên tại bờ Đông Yến Quy, theo sự thúc đẩy của kế hoạch tư tưởng hành lang số, vòng thương mậu thứ hai của TP Kiến Nghiệp cũng sẽ hình thành tại bờ Đông hồ Yến Quy. Đương nhiên, vòng thương mậu này thành hình, yêu cầu thương nhân địa ốc tích cực tham gia. TP Kiến Nghiệp lúc này thúc đẩy kế hoạch hành lang số, chỉ sợ tốc độ không đủ nhanh, cùng với kiến thiết từng tòa nhà hơn 10 mẫu, vì sao chúng ta không thể trực tiếp đưa vào hoạt động một khu căn hộ thương nghiệp lớn? Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 724, dã tâm của Thiệu Chí Cương. Trương Khắc biết Thiệu Chí Cương là một người dã tâm bừng bừng, biết hắn sẽ không cam tâm từ từ đi xây từng tòa nhà một, muốn xây thì xây cả khu. Ngẫm lại năm đó địa ốc Cẩm Thành của Triệu Cẩm Vinh, khai phát địa ốc thương nghiệp phía Tây Sa Điền, cũng lấy từng lô đất một, chỉ là tay người khác không nhanh bằng hắn, cánh tay không dài bằng hắn, mới để hắn đều gắn bó lại phần lớn các hạng mục. Lúc này Thiệu Chí Cương là nghĩ trực tiếp vơ lấy một khu đất rộng. Máy chiếu phát ra sơ đồ khu vực Hồ Yến Quy trên màn hình, đây là quy hoạch sơ bộ của trong thành phố về khu vực Hồ Yến Quy. Đường Tân Phổ đang xây cũng có đánh dấu, cũng có sơ đồ của trung tâm hành chính mới của khu Cao Tân. Thiệu Chí Cương lấy bút quang hồng ngoại vòng một khu vực ở phía bắc trung tâm hành chính, rồi nói. Khu vực này nằm ở phía đông nam tòa nhà này, có 2 km, ở đây hoàn toàn có thể kiến thiết thành vòng thương mậu thứ hai, dung hợp nơi ở, thương nghiệp, du lịch, mậu dịch, làm việc, giải trí thành một thể. Tiềm lực của kế hoạch tư tưởng hành lang số lớn thế nào, tiềm lực của vòng thương mậu này cũng lớn như vậy. Toàn bộ diện tích khai phát của ngõ học phủ, vườn sồi cộng lại cũng chưa đến 400 mẫu, trong đó hai viên khu của khu sáng nghiệp vườn sồi, còn lấy hai khu xưởng cũ để cải tạo, diện tích thực tế hoàn toàn mới khai phát cũng chỉ 240 đến 250 mẫu. Cho dù như vậy, hai hạng mục ngõ học phủ, vườn sồi hợp lại, tại kiến nghiệp cũng có thể coi là hạng mục khai phát lớn. Thiệu Chí Cương tung ra tới hạng mục chiếm 2 km, nói cách khác chiếm 3.000 mẫu, đây có lẽ có thể coi là hạng mục khai phát địa ốc lớn siêu cấp. Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức hai mặt nhìn nhau, lời nói của Thiệu Chí Cương quả thật đã làm họ kinh ngạc. Hong Kong chật hẹp nhỏ bé, tấc đất tấc vàng, giá đất cao, là điều người nội địa không thể tưởng tượng. Tại Hong Kong, khu đất mấy trăm mẫu cũng được tính là khu căn hộ siêu cấp rồi. Mấy năm gần đây, Hong Kong căn bản chưa xuất hiện căn hộ trên nghìn mẫu. Thế kỷ cầm hồ quả thật là nghe mới sinh không sợ hổ, một bước nhảy đến kiến nghiệp, lại một bước muốn triển khai hạng mục địa ốc siêu cấp rộng 3.000 mẫu. Không chỉ nói Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Trương Khác cũng giật mình không nhỏ vì dã tâm của Thiệu Chí Cương. Năm đó Triệu Cẩm Vinh gần như đã nắm một nửa hạng mục của khu phía Tây Sa Điền, tổng cộng cũng chưa đến 500 đến 600 mẫu. Chính là cái mâm như vậy, đã khiến tập đoàn Cẩm Thành được xưng có tài sản 1 tỷ không thể duy trì. Qua mùa thu trước cơn bão khủng hoảng tài chính Đông Nam, khiến quyền khống chế thực tế của địa ốc Cẩm Thành rơi vào trong tay Tạ Gia, nữ nhân rắn rết Lâm Tuyết, cha con Cát Minh Tín. Cuối những năm 90, địa ốc thương nghiệp quốc nội đã thành quy mô, thế nhưng thị trường nhà thương phẩm vẫn vừa mới khởi động, chỉ có Bắc Kinh, Thượng Hải cùng với một số thành phố tỉnh lỵ mới thành lập được quy mô. Đối với hạng mục địa ốc trong những năm này, Trương Khác không có ấn tượng sâu nhất chính là Thẩm Dương được xưng hạng mục thôn Hà Lan. Của Thẩm Dương được xưng quốc nội đệ nhất Lạn Vĩ Lâu, hạng mục này tới năm 98 mới khởi động. Lạn Vĩ Lâu hạng mục bất động sản đình công trên một năm do nhiều nguyên nhân. Hạng mục địa ốc thương nghiệp tổng hợp 3.000 mẫu, bởi nằm xung quanh khu hồ Yến Quy, độ cao kiến trúc có hạn, cho dù mật độ đầu tư mỗi mẫu đất 150 vạn, quy mô đầu tư toàn bộ hạng mục ít nhất cũng phải đạt đến 4 đến 5 tỷ. Quy mô tài sản lúc này của tập đoàn địa ốc Thế Kỷ Cầm Hồ cũng được 3 tỷ, còn đa số sản nghiệp ở ngõ học phủ, tiền mặt của công ty cũng chỉ hơn 1 tỷ. Nếu muốn bẩy lên hạng mục lớn như vậy, điểm tựa này đúng thật không dễ tìm. Trương Khác vuốt cằm suy nghĩ, bọn Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân đều đưa ánh mắt về phía y, mà không phải nhìn sang Thiệu Chí Cương, đứng ở trước bàn hội nghị chủ trì hội nghị ban giám đốc. Thiệu Chí Cương bất đắc dĩ hướng về Trương Chi Phi ngả hai tay, Trương Chi Phi cũng cười khổ, Thịnh Thanh ngả hai tay, bọn họ đều đặt tín nhiệm cuối cùng vào sự phán đoán của Trương Khác. Dã tâm bừng bừng, tôi cũng bị giật mình. Trương Khác dựa người ra sau, khoanh hai tay trước ngực. Quy mô đầu tư của toàn bộ hạng mục lớn thế nào, dự định trong thời gian mấy năm hoàn thành toàn bộ hạng mục. Lúc này vẫn chỉ là một thiết tưởng, ấn tượng gì cũng chưa có. Đầu tiên phải thuyết phục TP Kiến Nghiệp gom toàn bộ khu đất thành một hạng mục. Thiệu Chí Cương nói, tâm tính trong TP Kiến Nghiệp có lẽ là sợ mọi người quá cẩn thận, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trương Khác nói, mắt nhìn Thiệu Chí Cương, vẫn để hắn trả lời hai vấn đề vừa rồi. Toàn bộ hạng mục yêu cầu thời gian 4 đến 5 năm để hoàn thành, ước lượng qua thì tổng quy mô đầu tư đạt 5 tỷ, thời gian 4 đến 5 năm. Trương Khắc lập lại đoạn thời gian, trong miệng nghiền ngẫm một chút. Đương nhiên, y còn có thể suy nghĩ đến một nhân tố có lợi, chính là sau năm 98, Quốc vụ viện hỗ trợ ngành bất động sản trở thành ngành kinh tế quốc dân để phát triển, gần như là tên đã cài lên dây cung, sẽ không bởi vì một nhân tố ngẫu nhiên mà thay đổi. Chế định của chính sách ngành này, cùng cải cách nhà ở cho công nhân viên chức là hai bút cùng vẽ, đối với bất động sản của Bắc Kinh, Thượng Hải cùng với các tỉnh lỵ thành phố vùng duyên hải Đông Nam, gần như có tác dụng xúc tiến dựng xào thấy bóng. Giá của bất động sản ở những thành phố lớn bắt đầu từ năm 2000 tăng lên, trên diện rộng, đến năm 2002, 2003 thì hình thành cục diện bất động sản toàn quốc bạo tăng. Hạng mục này cho dù muốn đưa vào, nhanh nhất cũng phải kéo dài tới cuối mùa xuân năm tới, chu kỳ mở rộng từ 4 đến 6 năm. Nói như vậy, kỳ muốn thành chủ yếu của hạng mục sẽ kéo dài tới sau năm 2000, trên thời gian thì vẫn kịp. Trương Khác lại nhẹ nhàng gõ bàn, nói, tổng quy mô đầu tư 5 tỷ, nếu gánh vác, hàng năm cũng cần phải 800 triệu đến tỷ, cho dù giai đoạn trước khống chế đầu tư, hàng năm ít nhất cũng phải đầu tư 400 đến 500 triệu. Không làm lâu hoa, khoảng chừng phải đến cuối năm thứ hai mới có tài chính chảy trở về. Nói cách khác, khi hạng mục khởi công, phải đến nửa cuối năm thứ hai, mọi người phải lần lượt đưa vào 700 đến 800 triệu tài chính, cho dù đến cuối năm thứ hai có tài chính chảy trở về, nhưng tình huống chưa hẳn lý tưởng. Lâu hoa nhà thương phẩm trong giai đoạn thi công, hoàn thành 25% thì đưa ra thị trường tiêu thụ. Mặt khác, vốn đầu tư sẽ từng năm tăng trưởng, nói chung trong khoảng thời gian này, mọi người phải có lượng tiền mặt 1 tỷ mới có thể duy trì được. Trương Khác tính toán như thế, đột nhiên linh quang hiện lên, vỗ gáy nói. Tôi hiểu mọi người đang có chủ ý gì rồi. Hả? Bị câu cuối cùng của Trương Khác làm giật mình, Thiệu Chí Cương khó hiểu hỏi. Mọi người chúng ta còn có cái gì mà chưa nói, cậu hiểu cái gì? Hiểu mọi người đang có chủ ý với Cẩm Hồ. Trương Khác nói. Quá rõ ràng rồi, nếu mọi người không đi đường ngang ngõ tắt, thì đi đâu kiếm 1 tỷ này? Anh chiếu bản đồ địa hình của Hồ Yến Quy cho tôi xem. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 725, Lực Ảnh Hưởng. Thiệu Chí Cương đã không còn ngạc nhiên đối với thiên phú thương nghiệp hơn người của Trương Khác, hắn đem máy chiếu phát lại hình ảnh địa hình chung quanh Hồ Yến Quy. Trương Khác vỗ vỗ vai Thịnh Thanh, chỉ vào phía đông của tòa nhà, vị trí của họ. Một vùng ở phía đông bắc Hồ Yến Quy cùng con đường phía đông quanh hồ, đường đông hoa hình thành khu vực hình tam giác, Trương Khác nói. Mục tiêu trong giai đoạn đầu tiên của mọi người cần phải là khu vực này. Khác thiếu gia có thể đi làm trinh thám rồi, tôi chưa nói với cậu ấy cái gì hết. Thiệu Chí Cương cười, giải thích cho Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức. Toàn bộ hạng mục có thể phân giải thành 3 giai đoạn, mất thời gian 4 đến 6 năm đi hoàn chỉnh. Bất kể là vườn suối hay là trung tinh vi tâm, suy nghĩ cho công nhân từ hải ngoại trở về, đều yêu cầu rất nhiều chỗ ở cao cấp, nơi ở chân chính phẩm chất cao không nên ở trung tâm thành phố ồn ào. Mọi người căn bản là không suy nghĩ đến vấn đề tiêu thụ cho nhà thương phẩm trong giai đoạn đầu tiên, chỉ nghĩ Cẩm Hồ đóng gói mua về. Trương Khác nói, để tôi đoán dụng tâm hiểm ác của mọi người, thực thi tư tưởng hành lang số sẽ thúc đẩy hàng loạt trao đổi thương vụ cao cấp, mà bên ngoài Đông Hoa Môn, toàn bộ trong khu Cao Tân không có một khách sạn cao cấp nào, trong khu vực hình tam giác kia, có thể xây một khách sạn 4 sao hoặc 5 sao. Sau khi khách sạn xây lên, giao cho tập đoàn ăn uống giải trí kinh doanh, tập đoàn địa ốc không cần suy nghĩ đến việc sau đó. Mặt khác, khu vực này sẽ tăng mạnh yêu cầu với cao ốc văn phòng, phía nam đường Đông Hoa có thể xây mấy cao ốc văn phòng cấp A, hoặc cấp B, tại khu vực hình tam giác hình thành một khu dân cư cao cấp, khu tổng hợp của khách sạn cùng cao ốc văn phòng cấp A. Tôi nói như vậy có đúng không? Thiệu Chí Cương nghiêng đầu hỏi Trương Chi Phi. Anh xác nhận không có đem bản dự thảo cho Trương Khác xem chứ? Trương Chi Phi cũng bất lực buông tay. Tiểu tử này, anh cũng không phải ngày đầu tiên mới biết, có cái gì mà kinh ngạc. Tôi còn chờ mong nó có thể nhìn thấu toàn bộ kế hoạch đây. Lại cười nói với Tôn Thượng Nghĩa. Tôn tiên sinh sẽ không hoài nghi trước đó chúng tôi có liên hệ chứ? Tôn Thượng Nghĩa cười ha ha. Hiện tại mọi người không phải là đang có chủ ý với Cẩm Hồ, cùng tập đoàn ăn uống sao? Thỏa mãn nhu cầu cấp bách hiện thời, tổng ngạch đầu tư lên đến khoảng 1.2 tỷ. Trương Khác nói. Nhưng, mọi người dự định phân giải đến Cẩm Hồ. Thậm chí muốn có trung tinh vi tâm giúp mọi người chia sẻ một bộ phận áp lực trên kiến thiết nhà ở, sản nghiệp của khách sạn sẽ do tập đoàn ăn uống giải trí mua về. Nói đến cùng, giai đoạn đầu tiên của thế kỷ Cẩm Hồ, chủ yếu gánh chịu áp lực tài chính từ khai phát mấy tòa cao ốc văn phòng, 300 đến 500 triệu thì giải quyết được rồi. Mọi người quả nhiên có chủ ý hay. Chủ ý cho dù tốt, cũng không theo kịp ý nghĩ của cậu. Linh Quang vừa hiện đã đoán ra hết toàn bộ kế hoạch của chúng tôi rồi. Thiệu Chí Cương cười nói. Giai đoạn thứ hai, khi mọi người thực thi, cầu Tiểu Giang cùng cầu Tân Phổ, trung tâm hành chính mới cùng với trung tinh vi tâm, hành lang chữ số, các hạng mục trọng đại đều đã làm xong, quần sản nghiệp điện thoại di động của khu Cao Tân cũng có đủ quy mô ban đầu. Tư tưởng hành lang số sẽ tiến vào giai đoạn phát triển tốt, nhu cầu cao ốc văn phòng cùng nhà thương phẩm ở giai đoạn này sẽ tăng cao, cũng có nhu cầu thể thao, giải trí, mua sắm phương diện. Ngoại trừ khu nhà có thang máy cùng cao ốc văn phòng, còn có thể xây một tòa kiến trúc cỡ lớn tổng hợp giải trí, ăn uống, khách sạn. Đợi đến giai đoạn cuối cùng, mới có thể đi xây thêm kiến trúc thương trường. Nói đến đây, Trương Khác nhếch mày lên. Tôi nói chúng mấy phần. 8-9 phần. Thiệu Chí Cương cười nói. Lúc này mới hiểu được cậu nghiên cứu về tư tưởng hành lang số rất thấu triệt. Thì ra cậu tại DH Đông Hải cũng không phải hoàn toàn không có lý tưởng. Đương nhiên không phải uổng thời gian. Trương Khác lặng lẽ cười, sau khi lên đại học, bình thường thời gian tự học của y nhiều hơn học sinh bình thường rất nhiều. Chỉ là không thích đi nghe giảng mà thôi, y còn nói. Cẩm Hồ chỉ biết làm ra lựa chọn có lợi đối với bản thân, mọi người xây ra nhà ở xa hoa, phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ, tự nhiên sẽ bỏ vốn mua về. Chỉ là triển khai toàn bộ hạng mục thì Cẩm Hồ sẽ không tham dự, bởi vì không có gút mắt trên lợi ích, họ cũng sẽ không cổ động giúp mình. Một buổi chiều, hội nghị ban giám đốc trôi qua trong chớp mắt, chủ yếu vẫn là Thiệu Chí Cương tung ra kế hoạch có phần kinh thế hãi tục, thoáng cái đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Tự nhiên sẽ không chú ý tới thời gian trôi qua. Sắc trời dần tối, bụng mọi người đều đã đói. Nếu không phải Tôn Tĩnh Mông ở bên ngoài phòng họp đợi lâu nên không nhịn được, bên này còn chưa biết tạm dừng hội nghị. vẫn là Trương Khắc trước tiên kiềm chế không được đề xuất tìm nơi ăn cơm, dù sao thì cũng không có người ngoài ở đây, ở trên bàn cơm vẫn có thể thảo luận. Tâm tình của những người khác vẫn còn chìm trong hội nghị buổi chiều, đều kiến nghị đến căn tin công nhân vườn sồi bên cạnh dùng cơm, từ bên này đi đến khu sáng nghiệp vườn sồi có một lối mòn trong bóng cây tĩnh lặng, vừa đi vừa trò chuyện, cũng không có người ngoài quấy rối họ. Trương Khắc đi cùng với bọn Thịnh Thanh, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhập ma rồi. Kế hoạch của Lão Thiệu cậu không phải cũng rất khẳng định sao? Nhưng thực sự cậu không đơn giản chút nào, những thứ Lão Thiệu vắt hết óc suy nghĩ hết 2-3 tháng, bị dăm ba câu của cậu liền đoán ra 8-9 phần, thật không rõ đầu óc của cậu làm bằng cái gì. Thịnh Thanh cảm khái nói, không có một chút lòng tin, sao dám nhảy ra khoe khoang. Trương Khắc cười nói, khu vực quy hoạch khu cao tân mới, mọi người chưa hẳn quen thuộc bằng tôi. Khu vực nào thích hợp công dụng gì, tôi cũng không chỉ bắt đầu suy nghĩ từ 3 tháng trước. Anh sống có mệt mỏi hay không? Tôn Tĩnh Mông thân thiết ôm cánh tay Hứa Tư đi ở phía trước, nghe được Trương Khắc đang khoe khoang, cô quay đầu lại hỏi hắn một câu. Trương Khắc còn muốn trả lời, Tôn Tĩnh Mông lại quay đầu đi nói với Hứa Tư, cô chỉ đột nhiên cảm khái một chút, không có ý muốn Trương Khắc trả lời. Trương Khắc chỉ phải hướng về bọn Thịnh Thanh ngả hai tay, tự giễu nói. Mọi người đều sống như thế, cũng không có cái gì là mệt hay không? Mọi người đều đã quen rồi, hơn nữa tuổi tác của Trương Khắc còn nhỏ. Mọi người nói năng đều rất tùy tiện, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trương Khắc ở trên đại cục, cái loại nhìn xa trông rộng mạnh như thác đổ, mới là chỗ khiến bọn Thịnh Thanh thán phục nhất, kính nể nhất. Cẩm Hồ phát triển cho tới bước hôm nay, hầu như có thể nói một bước cũng không đi lệch. Những nhân vật trước kia được coi là thiên tài thương nghiệp, ở trước mặt Trương Khắc có lẽ không đáng để nhắc tới. TP Kiến Nghiệp đề xuất tư tưởng hành lang số, cũng là nhận kế hoạch vườn sồi của Cẩm Hồ kích thích cùng dẫn dắt. Có thể nói, Trương Khắc quả thật có thể coi là một trong những nhân vật linh hồn của tư tưởng hành lang số. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 726, trong 1978. Nguyên nhân chính là vì sau đó Thiệu Chí Cương tường tận giải thích chi tiết của kế hoạch, cùng suy đoán trước đó của Trương Khắc có mức độ phù hợp rất cao, mới hoàn toàn hấp dẫn sự hứng thú của ba người Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân. Thịnh Thanh lúc này đã hiểu vì sao Thiệu Chí Cương kiên trì muốn Trương Khắc tham gia. Chính diện đi hình dung kế hoạch của Thiệu Chí Cương, nó rất to lớn, rất khổng lồ, rất có lực mê hoặc, nhưng cực độ mạo hiểm. Công ty địa ốc quy mô tổng tài sản chưa đến 300 triệu, chính thức thành lập cũng không đủ một năm, đột nhiên đề xuất muốn đưa vào kế hoạch thương nghiệp khổng lồ như thế, ít nhiều làm cho người ta có cảm giác quá xa vời. Ba người Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân đều là tay già đời trong thương trường, mỗi người đều là nhà đầu tư thành thục. Đã hình thành lý niệm đầu tư riêng biệt của mình, đều sẽ xác định cho bản thân một con đường, bảo thủ cũng không thể nói là phẩm chất không tốt. Bất kể Thiệu Chí Cương có nói ba hoa thiên địa đến đâu, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân đối với kế hoạch khổng lồ như vậy, đều sẽ tự nhiên có sự cẩn trọng cùng mâu thuẫn. Đừng đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Trương Khắc đối với ba người họ, có suy đoán trước đó của Trương Khắc, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân đều rất có hứng thú đối với việc phân tích tường tận kế hoạch kế tiếp của Thiệu Chí Cương. Cẩn thận là hiển nhiên, nhưng không có một chút mâu thuẫn, cũng không có hoài nghi thế kỷ Cẩm Hồ có năng lực thao tác kế hoạch khổng lồ này. Một buổi chiều chỉ là thảo luận chi tiết của toàn bộ kế hoạch. Trương Khắc không chỉ có thể ảnh hưởng đến bọn Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân, lực ảnh hưởng đối với La Quân, Vương Duy Quân trong TP Kiến Nghiệp cũng không phải chuyện đùa. Không cần Cẩm Hồ trực tiếp tham dự, chỉ cần y có thể khẳng định hạng mục kế hoạch này có thể, tại trình độ nhất định ảnh hưởng, đến các nhân vật thực quyền như La Quân, Vương Duy Quân. Cẩm Hồ phát triển cho tới hôm nay, trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, cũng đã xuất hiện vài nhân tài, như trên quản lý có Triệu Bằng, Diêu Kiên, trên kỹ thuật có Đinh Xuân Kiện, Vu Bác Dương, bọn họ cùng như Lương Quân, đều còn rất trẻ, đi ra xã hội công tác chưa được mấy năm, nhưng lại có được ngộ tính cùng tài hoa cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên, họ có thể xuất đầu, cũng có quan hệ với chế độ dùng người cực kỳ bao dung của Cẩm Hồ, rất khó tưởng tượng trong xí nghiệp truyền thống, họ có thể nhanh chóng như vậy đi lên cương vị như bây giờ hay không? Có quái thai như Trương Khắc ở đây, bọn Triệu Bằng, Diêu Kiên, Đinh Xuân Kiện, Vu Bác Dương xuất đầu, trong nội bộ Cẩm Hồ cũng trở nên rất dễ lý giải. Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh đối với điểm này cũng không có chỗ nào khó hiểu, không chỉ nói Lương Quân, cho dù Đỗ Phi hiện tại xuất thủ cũng cầm cả 10 triệu đi mở công ty đầu tư, khoản hạng mục đầu tư đầu tiên chính là 6 triệu mở tiệm Internet, họ cũng không có đi nghi vấn Đỗ Phi có năng lực này hay không. Tác dụng kiểu mẫu thực sự rất quan trọng. Mặc dù Triệu Bằng, Diêu Kiên, những thanh niên này đã đi lên chức vụ quan trọng, có đôi khi bởi vì kinh nghiệm không đủ khó tránh khỏi sẽ phạm một số khuyết điểm nhỏ, nhưng bọn họ mang cho toàn bộ hệ thống Cẩm Hồ, sức sống cùng tinh thần phấn đấu vượt xa rất nhiều các xí nghiệp cùng ngành. Khi đến phòng bao, bọn Thiệu Chí Cương lại bắt đầu vội vã thảo luận. đả động Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân, bọn họ có thể bỏ ra 300 triệu tài chính, hơn nữa vốn lưu động của bản thân Thế Kỷ Cẩm Hồ, có thể có hơn 400 triệu tài chính đi khởi động hạng mục này. Cũng coi như gần đủ dùng. Then chốt họ muốn du thuyết TP, Kiến Nghiệp cùng Khu Cao Tân đều ủng hộ kế hoạch của họ, còn muốn bài xích người cạnh tranh có khả năng ra ngoài, độ khó cũng không phải lớn thông thường. Trường khác, cậu nói thời cơ nào thì tìm Vương Duy Quân, La Quân nói chuyện việc này thích hợp. Vừa mới ngồi xuống, Thiệu Chí Cương ra chiều khiêm tốn thỉnh giáo hỏi Trương Khác. Lúc này 1978 có phong cách cá nhân rõ rệt của Tôn Tĩnh Mông, quán ba đậm chất kiểu Anh, loại quán ba phong cách này càng như một khu dân cư thân thiện, mà không phải là nơi chè chén một ly tiếp một ly, thích hợp cho những người thích trò chuyện, không soi mói, một ly bia có thể uống cả đêm, cũng có cung cấp cà phê, âm nhạc cũng đều là những bài hát cổ. Nói chung phong cách của loại quán ba này có chút không hợp với xu thế lưu hành đương thời, cũng rất khó liên hệ nó với dung nhan và trang phục tươi đẹp quyến rũ của Tôn Tĩnh Mông. Nhưng loại phong cách này Trương Khác lại rất thích, cũng thấy được Tôn Tĩnh Mông có một mặt không thường thấy này. Ăn xong cơm tối, mọi người đều tập trung tại 1978 là đề nghị của Trương Khác, y cũng không muốn ăn cơm xong còn phải ngồi vào phòng hội nghị ngột ngạt thảo luận kế hoạch của Thiệu Chí Cương. Trương Khác cũng không nói hoàn toàn không quan tâm, nhưng cũng không muốn tham gia ăn không nói có như thế. Lại nói đến 1978, có thể gọi cả Diêu Văn Thịnh cùng đến. Kế hoạch này của Thiệu Chí Cương đầu tiên là cho TP Kiến Nghiệp tiếp thu, mới có khả năng cho Thế Kỷ Cẩm Hồ đi thực thi. Giai đoạn thảo luận suy nghĩ một chút ý kiến của Diêu Văn Thịnh cũng rất cần thiết. 1978 giữ lại một phòng Bider duy nhất, điều này có quan hệ với kỹ thuật Bider rất tốt của chị em Tôn Tĩnh Hương, Tôn Tĩnh Mông, bằng không thì loại quán bar này, chỉ cần đặt một bàn ở góc phòng khách bên ngoài cũng được rồi. Đối với phòng Bider của 1978, Trương Khác có một hồi ức thê thảm, là vào năm ngoái, ở chỗ này bị Tôn Tĩnh Mông hạ đo ván. Hiện giờ người khác đang tụ ở một góc quầy bar ở phòng Bider trò chuyện, Trương Khác lại rất nghiêm túc chơi Bider, y đã bị Tôn Tĩnh Mông gác hơn phân nửa, thua là phải uống rượu. Diêu Văn Thịnh vừa qua đây, hiển nhiên bị kế hoạch của Thiệu Chí Cương hấp dẫn. Hắn còn tưởng rằng Trương Khác gọi điện thoại chỉ là muốn uống rượu, không nghĩ tới là có việc này. Lúc này, chỉ cần việc của Khu Cao Tân, hắn đều cảm thấy hứng thú, huống chi còn là kế hoạch lớn như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không vội vã phát biểu ý kiến, trước tiên nghiêm túc lắng nghe đám người Thiệu Chí Cương thảo luận, nghe họ nói chuyện hồi lâu, Diêu Văn Thịnh mới phát biểu ý kiến. Hồ Yến Quy là một nơi rất tốt, đặc biệt là trong thành phố mỗi năm đều thanh lý ô nhiễm phụ cận Hồ Yến Quy, chung quanh Hồ Yến Quy liền trở nên trong sạch. Phía tây bắc Hồ Yến Quy là khu nội thành cũ, đông nam là núi Yến Quy. Cũng chỉ góc tây nam cùng đông bắc mới thích hợp xây dựng khu nhà ở cao cấp. Để ý đến khu vực này, không chỉ một hai công ty địa ốc. Cũng không thể nói như vậy, nơi chân chính tốt đẹp, đã bị vườn suối móc đi rồi. Thiệu Chí Cương lại cố ý thở dài một hơi, tiếc hận nói. Thứ tốt đều bị người nào đó chà đạp rồi. Diêu Văn Thịnh cười ha ha, quay đầu lại nhìn Trương Khác một cái. Khu vực giữa bờ Bắc Hồ Yến Quy cùng DH Đông Hải, Đại học Sư phạm đều thuộc về vườn suối rồi. Ngoại trừ ngõ học phủ, công trình kỳ 1 của vườn suối bao gồm 2 viên khu sáng nghiệp, đã chiếm hơn 240 mẫu, công trình kỳ 2 diện tích còn lớn hơn nữa, có khoảng 400 mẫu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 727, Tài sản công cộng. Ở trong mắt các nhà địa ốc, đất đai chất lượng tốt như thế, không lấy để khai phát khu nhà cao cấp, thì ít nhiều có đôi chút đáng tiếc. Trương Khác đang nằm sấp trên bàn bài đôi chuyện tâm chơi, nghe được bên kia nói đến mình, y ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Nửa năm trước, Hồ Yến Quy vẫn là một cái ao thối, khi đó, sao các ông không oán giận đi? Muốn tôi nói hả? Hồ Yến Quy hẳn là tài sản công cộng của 6 triệu thị dân Kiến Nghiệp, không nên để cho xã khu cá nhân vây quanh Hồ Yến Quy. Hồ Yến Quy không phải thuộc về một bộ phận nhỏ người giàu có. Khu ven bờ, đều nên mở mang thành công viên hoặc khu xanh hóa quanh hồ cho thị dân. Thịnh Thanh nghe xong cười. Chúng tôi đâu thể so với cậu được. Cho tới nay, có vẻ như Thiệu Chí Cương mới là nhân vật hạch tâm của tập đoàn địa ốc. Nếu như hiểu được sự phát triển sâu xa của Thế Kỷ Cẩm Hồ, thì hiểu được Trương Khác cho dù đối với Thế Kỷ Cẩm Hồ khoanh tay đứng nhìn, y vẫn đang là linh hồn của toàn bộ hệ thống Cẩm Hồ. Thiệu Chí Cương hơi thở dài một hơi, lắc đầu. Thiệu Chí Cương đã sớm hiểu được ánh mắt của Trương Khác, đối với địa ốc thương nghiệp có tiêu chuẩn thế nào, đáng tiếc Trương Khác chí không ở cái này, bắt đầu từ quảng trường ăn uống Tứ Phượng Kiều, cho đến giá trị của địa ốc thương nghiệp, Trương Khác đều nhìn thấu triệt hơn so với ai khác, nhưng y phải đi trên một con đường càng rộng hơn. Bằng không thì, từ lúc Hồ Yến Quy vẫn là một ao nước thối, y đã nắm lấy khu vực này với một cái giá hời. Sự hưng thịnh của khu vực Hồ Yến Quy có thể nói hoàn toàn là, bởi vì kế hoạch vườn sồi, không quản lúc đó Cẩm Hồ kèm thêm điều kiện khắt khe cho TP Kiến Nghiệp thế nào, khả năng bị cự tuyệt đều không lớn. Ngay lúc đó yêu cầu của Trương Khác rất đơn giản, chỉ là đem buộc chặt công trình cải tạo ngõ học phủ cùng vườn sồi. Thắt chặt công trình cải tạo ngõ học phủ cùng vườn sồi lại với nhau, Thế Kỷ Cầm Hồ xem như là được thúc đẩy một phát, nhưng giờ ngẫm lại, chỉ sợ chủ yếu vẫn là Trương Khác nhìn thấu ngõ học phủ lụp sụp không vừa mắt ư. Cho dù hiện tại, giữa vườn sồi cùng hồ Yến Quy, còn lại khu đất hẹp dài dùng để kiến thiết đai xanh hóa công cộng quanh hồ. Trên công trình kỳ 2, diện tích dự lưu cho đai xanh hóa công cộng còn lớn hơn nữa. Trong tương lai, vườn sồi còn kế hoạch đem khu vực phi hạch tâm mở rộng ra phía ngoài. Toàn bộ đầu tư của vườn sồi vào trên cảnh quan viên khu, thậm chí còn cao hơn cả kiến tạo lâm viên thông thường, thật đúng là không làm thất vọng cái tên vườn sồi. Trong mắt các thương nhân khác, một số cách làm của Trương Khác vô cùng lý tưởng hóa rồi, có chứa rất nhiều khí chất lãng mạn, khiến người bất đắc dĩ hơn là, y lại có tư cách làm như vậy. Trên mặt này bọn Thiệu Chí Cương không thể học theo Trương Khác, có điều muốn cho các xí nghiệp ra lương tâm phân xét, hắn có lòng tin xếp hàng đầu, nếu như không đề cập tới thủ đoạn làm bản lậu của họ trước đó. Tôn Tĩnh Mông rất thưởng thức loại hành vi lý tưởng hóa, lãng mạn hóa này, nghe những lời của Trương Khác, cô nói. Nên như vậy mà, Hồ Yến Quy là thuộc về 6 triệu thị dân TP kiến nghiệp, đây là tài sản công cộng, không nên cho xã khu cá nhân vây quanh, hoàn toàn có thể xây đai xanh hóa. Hai con buôn. Diệp Kiến Bân lắc đầu thở dài, thấy được Hứa Tư ngồi ở đối diện ánh mắt lấp lánh, hắn lại vỗ đầu, bổ sung. Sai rồi, là ba. Lai lịch của vườn sồi, hắn cùng với Diêu Văn Thịnh trong lòng rất rõ ràng. Hứa Tư đỏ mặt, ngoảnh đầu nhìn nơi khác. Trương Khắc ngả hai tay, thở dài một hơi. Đợi thêm 4 đến 5 năm, TP kiến nghiệp có tài lực này, chắc cũng có thể. Đáng tiếc, TP kiến nghiệp không có khả năng đợi thêm 4 đến 5 năm, những khu đất này luôn luôn rơi vào trong tay bọn thương nhân vô lương. Nếu không thể tránh được, rơi vào trong tay chúng ta, chung quy kiên định hơn so với rơi vào trong tay người khác. Cậu nói có đúng không? Thiệu Chí Cương cười nói. Trương Khắc bất đắc dĩ lắc đầu. Thiệu Chí Cương cùng chú ba vẫn là muốn mình minh xác tỏ thái độ ủng hộ bọn họ, còn hy vọng Diêu Văn Thịnh nhắn nhủ ý tứ này cho Vương Duy Quân, La Quân. Trương Khắc trầm ngâm chốc lát mới nói. Lý do này của anh coi như là lý do rồi chứ. Kế hoạch 100 người của vườn sồi trên toàn cầu lấy lương cao mời chào nhân tài cao cấp, sẽ tiến hành trợ cấp một lần 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn đối với những phần tử trí thức này. Khoản trợ cấp này chủ yếu dùng để giúp họ an cư lạc nghiệp tại kiến nghiệp, không chỉ có vườn sồi, trung tinh vi tâm. Cũng có trên 100 nhân viên kỹ thuật công trình trung cao cấp tham gia, kiến thiết hạng mục xưởng tinh viên. Chúng ta phải giải quyết nỗi lo về sau cho họ. Khu vực quanh hồ, ngoại trừ kế hoạch xây một khách sạn cao cấp, còn lại đều có thể xây dựng một xã hội cao cấp cho vườn sồi, trung tinh vi tâm. Trương Khắc nghĩ tới rồi, chuyện khác y sẽ không đi can thiệp, nhưng xã khu cao cấp này quy hoạch, thiết kế thế nào, y vẫn có thể nhúng tay vào. Vậy có thể giữ lại một vành đai xanh hóa công cộng. Nếu rơi vào trong tay chủ thầu xây dựng khác, chỉ sợ ngay cả một cái khe cũng không để lại cho thị dân. Nghe Trương Khác nói những lời này, Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi thở dài một hơi. Vườn sồi không có lấy kế hoạch 100 người, trắng trợn tuyên truyền, nhưng trong thành phố biết ý nghĩa quan trọng của kế hoạch này, mời chào đều là nhân tài nghiên cứu trung cao cấp mà trong nước rất thiếu thốn, hoặc căn bản là không có. Theo Liễu Chí Thành đến kiến nghiệp tham gia, vào hàng ngũ nhân viên kỹ thuật công trình trung cao cấp kiến thiết xưởng tinh viên, phân lượng của hắn nặng không cần phải nói. Cho dù Trương Khác đưa tay đòi không trong thành phố khu đất đó, vì xây nơi ở cho nhân viên kỹ thuật công trình hải ngoại của trung tinh vi tâm, cùng nhân viên nghiên cứu trung cao cấp của kế hoạch 100 người, trong thành phố khả năng không lớn sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà, các kiến minh không quá quen thuộc đối với quan trường trong nước, còn có một tầng lo lắng. Khu vực quanh hồ xây dựng nơi ở cao cấp tính đủ thì cũng 200-300 mẫu, nhưng phải làm gì mới có thể khiến trong thành phố đồng ý, đem khu vực quanh hồ cùng khu vực bên ngoài có diện tích gấp 10 lần, đều đóng gói thành một hạng mục siêu cấp. Khu cao tân trước đó, mới có 7 km, lần này tư tưởng hành lang số muốn thông qua quốc vụ viện phê duyệt, diện tích khu cao tân thoáng cái mở rộng gấp hơn 8 lần, gần tới 140 km. Thế nhưng gần 140 km này, phần lớn là công trường công nghiệp, bao gồm khu thương mậu bên trong trung tâm hành chính mới, cùng khu sinh hoạt, diện tích quy hoạch nằm trên tuyến kéo dài của đường Đông Hoa, cũng chỉ hơn 10 km. Tuy nói sau đó còn có khả năng mở rộng, nhưng lúc này chỉ có chút như thế, chúng ta thoáng cái đã nghĩ là một khu 2 km. Hơn nữa 2 km này ở góc đông bắc hồ Yến Quy, tôi thấy có thể nói là hạch tâm trong khu hạch tâm. Cục trưởng Diêu thấy thế nào? Thiệu Chí Cương cười hỏi Diêu Văn Thịnh. Nếu như có khả năng, trong thành phố vẫn hy vọng khai phát cả khu, dù sao ở trên quy hoạch chỉnh thể, kiến thiết có ưu thế lớn hơn nữa. Tôi là nghĩ như vậy. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 728, yêu cầu của La Quân. Diêu Văn Thịnh rất rõ ràng tâm tính của La Quân, Vương Duy Quân.